Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hai chân mà nói, giày cao gót hoa Mỹ có thể khiến nàng cảm thụ cuộc sống tốt đẹp được. Thứ nàng cần chỉ là một đôi giày vải để cảm thụ cuộc sống giản dị đầy vui thích. Ngồi trên sofa lúc này, Lôi Dĩnh ôm lấy hai đầu gối, đầu dựa vào tường, tầm mắt dừng lại ở hướng cửa chính nàng đang đợi hắn về. Tuy biết rằng hiện tại trời đã khuya, nhưng nàng không ngủ được, nàng vẫn muốn chờ hắn về nói chuyện. Một tuần nay, nàng kỳ thực sống cũng cô tốt. Răng, rác, thanh âm cửa chuyển động vang lên, đem suy nghĩ của Lôi Dĩnh nhanh chóng kéo về hiện tại. Anh đã trở về. Lôi Dĩnh rất nhanh đứng dậy đi đến bên cạnh Cung Thần Hạo, giúp hắn cởi áo khoác rồi treo nó lên giá áo. Sao em còn chưa ngủ? Cung Thần Hạo hơi hơi nhíu mày, hiện tại đã hơn 12 giờ khuya, nàng tại sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Chỉ vì chờ hắn sao? Em đang đợi anh, Lôi Dĩnh cúi đầu nói. Anh hôm nay cô phải đã nói sẽ trở về vào tối nay sao? Chuyện là em muốn cùng anh nói chuyện cho nên. Lôi Dĩnh ấp úng, nói chuyện gì? Cung Thần Hạo ngồi xuống sofa, nhìn về phía Lôi Dĩnh hỏi, một tuần nay cô thấy, nàng có vẻ gầy yếu cô ít. Lôi Dĩnh xoay người ngồi cạnh hắn trên sofa. Em muốn cùng anh nói đến chuyện hôm đó, ngày đó cũng cô giống như anh nghỉ, bọn họ là bạn bè tốt của em, tuy em biết cử chỉ của họ rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, nhưng bởi vì bọn em đã lâu cô gặp mặt nên mới có thể vô cùng thân thiết như vậy. Cho nên, em cũng cô muốn cùng anh giải thích nhưng vì em cho rằng vợ chồng cô nên có hiểu lầm, huống chi trong chuyện này em cô sai. Lôi Dĩnh đã nói ra lời nàng muốn, trong lòng nhất thời có chút thoải mái. Vậy, chiếu theo ý của em, nghĩa là lỗi của anh à, ngữ khí của hắn tuy rất nhẹ nhưng cô khó để nhận là hắn đang kiềm chế tức giận. Em cô có ý đó, em bất quá chỉ muốn giảm bớt mâu thuẫn hiện tại của chúng ta. Phải cô, còn nữa, nếu đã kết hôn, vợ chồng cơ bản phải tôn trọng nhau, tuy rằng im cũng cô muốn trói buộc anh, nhưng là chuyện xuất tin tình yêu của cung đại thiếu gia anh, mong anh tận lực tránh cho. Lôi Dĩnh nhẹ nhàng mà nói xong, anh bất quá chỉ là muốn cùng các nàng nghe nhạc ăn một bữa cơm, mà các tạp chí luôn luôn làm lớn chuyện. Em cũng cô phải cô biết, Cung Thần Hạo nhẫn nại giải thích, có lẽ lời anh nói cũng cô phải là cô có lý, nhưng mà em tin. Cô có lửa làm sao có khói. Nếu như anh cô làm chuyện khiến người chê trách thì làm sao người ta chỉ nhắc đến. Chuyện tốt của anh mà cô nói đến người khác. Lôi Dĩnh trao phúng nói, nhẫn nại của Cung Thần Hạo đều bị nàng quét đi sạch sẽ. Hắn không ngờ tới một cô gái luôn luôn nghe lời như nàng, cũng có thể nói ra những lời nói nghe chói tai như vậy. Cô tựa hồ đã quên nguyện vọng của chúng ta lúc trước, cô có cần phải ôn tập lại một chút cô. Tôi thừa nhận cô là vợ tôi, nhưng điều này cũng cô chứng tỏ là cô có thể ngồi lên đầu tôi đi. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ như vậy, ngay từ đầu tôi đã hiểu được thân phận và tình cảnh của mình, tôi bất quá cũng chỉ là một món hàng của anh, bảo đảm chất lượng trong 2 năm qua thời gian tôi cũng sẽ trở thành một phế vật bị vứa đi. Nước mắt Lôi Dĩnh cô ngừng chảy xuống, cô hiểu được là tốt rồi. Cung Thần Hạo cố ý xem nhẹ nước mắt của nàng, hắn vừa đứng dậy muốn bước vào phòng ngủ, lại nghe được giọng nói u oán vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, tôi biết, tôi hiểu được, ngay từ đầu tôi chỉ là một con cờ, cần thì dùng, cô cần thì loại bỏ, ngay từ thuở nhỏ, ba cũng chỉ quan tâm đến tỷ tỷ, chưa từng quan tâm đến tôi, mặc cho tôi cố gắng lấy lòng ba, làm chuyện gì cũng cố gắng làm tốt nhất, nhưng kết quả vẫn giống nhau, trong lòng ba tôi làm cái gì cũng cô đúng, tôi tận lực cô để ý tới thái độ của ba, lạc quan sống cuộc sống của mình, nhưng tất cả đều bị cái thứ mà anh gọi là hợp đồng làm cho đổ vỡ, chỉ vì công ty của ba, ba đã đem tôi bán cho anh, nghĩ đến thật buồn cười. Giọng nói của Lôi Dĩnh tràn ngập bất đắc dĩ, cũng tràn ngập vẻ tự giễu. Cung Thần Hạo quay thân mình nhìn người đang ngồi ở sofa, hắn cũng có biết được tiểu nữ nhân này đang cười hay đang khóc, nhưng từng câu từng chữ của nàng, đều đập mạnh vào tim hắn. Hắn đi lên phía trước cầm lấy tay nàng, kéo nàng vào ngực. Bộ dạng hiện tại của nàng, làm cho hắn thực đau lòng. Được rồi, cái gì cũng cô được nói nữa, muốn khóc vậy hãy khóc cho thật đã. Giọng điệu hắn mềm mại, tay phủ sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt, hắn muốn cho nàng dũng khí. Lôi Dĩnh rốt cuộc nhịn cô được khóc giống lên, nàng đã hoàn toàn bộc phát, nói nhiều như vậy, nàng cũng cô phải muốn hắn cùng đồng tình với mình, chẳng qua là nàng muốn phát tiết, nàng muốn mạnh miệng nói hết tâm sự. Cho tới nay, nàng chưa bao giờ cùng người khác nói nhiều như vậy, nàng cô hiểu vì sao đối với hắn đã nói ra hết, có lẽ là độ áp lực lâu ngày và nàng quá mệt mỏi rồi. Ô, anh sao có thể... Lần nào nói ra cũng khiến người khác tổn thương. Ô, Lôi Dĩnh vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn. Cung Thần Hạo để nàng tùy ý phát tiết, nghĩ đến Cung Thần Hạo hắn từ trước đến nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hơn nữa đối với phương diện nữ nhân đều rất thuận lợi, hắn chưa bao giờ đối với nữ nhân ôn nhu qua như vậy, nhưng lúc này, hắn chỉ thầm muốn ôm chặt lấy tiểu nữ nhân này. Cô biết bao lâu, có lẽ là do khóc quá mệt mỏi, nên nàng lại dựa vào ngực hắn ngủ. Cung Thần Hạo khom người ôm lấy nàng, đi vào phòng ngủ, cẩn thận đem nàng đặt lên giường, đắp chăn. Tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tròn còn vươn nước mắt, nhìn con mắt sưng đỏ kia, hắn lại cảm thấy đau lòng. Cô nói nên lời, nàng sống thật là khổ thật mệt. Có lẽ hắn có thể thử tiếp nhận nàng. Cách chương.